Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 469, người đấu giá có gan. Song tử vô thường hoàn đằng sau lại là rất nhiều đan dược pháp bảo cạnh tranh, thậm chí có một viên lạc trần tiên đan. Lạc trần tiên đan đấu giá so với lạc trần tiên quả còn muốn kịch liệt hơn. Mà quốc kỵ cho là mình có thể luyện chế lạc trần tiên đan, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi, cho nên không có ra tay với lạc trần tiên đan. Chính là mà quốc kỵ không có xuất thủ. Cái viên lạc trần tiên đan giá cả cuối cùng so với lạc trần tiên quả còn cao hơn một chút. Sau đó phải cạnh tranh chính là một viên khoáng thạch cực kỳ chân quý. Nói tới đây, Lê Nguyệt cũng không có nói ra mai khoáng thạch này danh xưng, mà là mở lơ lửng trước mặt một cái hộp ngọc. Từ hộp ngọc xuất hiện một viên hòn đá toàn thân trong suốt, một loại khí tức nóng khó nói lên lời, lập tức bị hết thảy mọi người nháo bắt được. Mà quốc kỵ càng kích động kém chút nữa đứng lên. Đổi thành trước đó, hắn thậm chí căn bản không biết đây là vật gì. Tại khi hắn đã xem bản thảo mộc thạch của Hàn Thanh Như về sau, hiện tại phi thường rõ ràng Lê Nguyệt vật trong tay là cái gì, cũng biết Lê Nguyệt vật trong tay chân quý cỡ nào. Mà quốc kỵ thu hoạch được thiên hỏa thanh cầm chi tâm hoàn toàn là may mắn ngẫu nhiên. Trên thực tế, vô luận tu chân hay là địa phương khác, thiên hỏa đều là càng ít. Trước đó Mã Quốc Kỵ đối với luyện khí cùng vật liệu luyện khí không tinh thông, đối với thiên hỏa cũng không phải đặc biệt hiểu. Chỉ cần hắn thanh câm chi tâm là thiên hỏa, đồng thời biết tu chân giới hỏa diễm chia làm 7 đẳng cấp. Cái này 7 đẳng cấp lại là căn cứ hỏa diễm nhan sắc phân chia, thứ tự là cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Lúc trước hắn mới học tập luyện đan thời điểm còn cần qua hỏa diễm thạch. Hỏa diễm thạch đẳng cấp căn cứ nhan sắc phân chia, màu tím hỏa diễm thạch vạn kim khó cầu, tại tu chân là bảo vật vô giá. Mà có kỵ đạt được thiên hỏa đằng sau liền chưa bao giờ dùng qua hỏa diễm thạch. Không có một tu sĩ nào chính mình có thiên hỏa lại còn ngốc đi dùng hỏa diễm thạch đi luyện đan. Thẳng tới thời điểm này mà có kỵ rời tới chân tinh, đi vào bán tiên vực, hắn không rõ ràng thanh câm chi tâm đến cùng là đẳng cấp gì. Bởi vô luận hắn thanh câm chi tâm phải chẳng tấn cấp đều là màu xanh, thậm chí ngay cả nhan sắc sâu cạn cũng không thay đổi. Chỉ có hắn trong lòng rõ ràng hỏa diễm có hay không tăng cường. Tự như lần trước hắn cùng Lang Vương Sơn Thương Tuyệt đại chiến, thanh cầm chi tâm hấp thu thương tuyệt hỏa diễm, bộ đoàn bên trong hỏa diễm, hỏa diễm rõ ràng là tấn cùng một cấp, nhưng nhan sắc vẫn là màu xanh nhạt. Cái này thanh cầm chi tâm thật giống như là hắn nghịch tu bất hủ phàm nhân quyết đồng dạng. Vô luận tu luyện tới trình độ gì đều là phạm nhân một cái, thậm chí tu luyện càng bình thường. Tại mấy tháng trước hắn đã được thảo mộc thạch về sau, biết tu chân giới hỏa diễm tấn cấp về đến màu tím sau trên cạn, trên cơ bản là cực hạn. Nếu là muốn tấn cấp nhất định phải là niết bàn, hỏa diễm sau khi niết bàn thành tiên diễm. Tiên diễm phân làm 9 cái đẳng cấp, mà hỏa diễm niết bàn đỉnh cấp vật liệu chính là liết bàn cực hỏa tinh. Có thể tưởng tượng một cái loại vật liệu để cho hỏa diễm liết bàn thành tiên diễm đến cùng chân quý cỡ nào. Giờ phút này Lê Nguyệt trong tay chính là liết bàn cực hỏa tinh. Mà quốc kỵ sở dĩ kích động như thế không chỉ bởi vì mai khoáng thạch này có thể cho hắn thanh câm chi tâm tấn cấp tiên diễm, càng quan trọng hơn một khi hỏa diễm tấn cấp, hắn thiên hỏa thần thông nguy lực sẽ là thành bội số tăng cường. Bằng với cái này để với mạng nhỏ của hắn nhiều hơn một tầng bảo hộ. Ta tin tưởng nhiều người nhận ra không sai, đây là một cái niết bàn cực hỏa tinh. Niết bàn cực hỏa tinh phi thường khó được. Vô luận là người có hay không hỏa diễm, mua sắm cái này mai niết bàn cực hỏa tinh sẽ không thiệt thòi. Cái này mai cực hỏa tinh bắt đầu là 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, mỗi lần đấu giá không thấp hơn 5.000 thượng phẩm tiên tinh. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều người đều nhận ra niết bàn cực hỏa tinh. Một chút tu sĩ có hỏa diễm giống như mà có kỵ kích động. Thử nghĩ ai không muốn để cho mình hỏa diễm niết bàn thành tiên diễm. Thế nhưng 10 vạn thượng phẩm tiên tinh giá vừa ra, rất nhiều tu sĩ nhụt chí ngồi xuống. 10 vạn thượng phẩm tiên tinh đối với bất kỳ cái nào vĩnh anh giác tu sĩ đều là một thủ bút khó có thể tưởng tượng tài phú. 10 vạn thượng phẩm tiên tinh. Mặc dù cái giá trên trời rất cao, y nguyên có người ra giá 11 vạn. Giá cả nhanh chóng bị đổi 11 vạn 5.000. Tất cả báo giá đều không ngoại lệ. Từ phòng khách có thể thấy được, tu sĩ báo giá này trên cơ bản là một phương thế lực cùng Vĩnh Anh Giác thế lực không nhỏ. Tại Vĩnh Anh Giác thế lực quá nhỏ, trên các loại đối xã hội này căn bản không lấy được phòng khách. Trong thời gian ngắn, lít bàn cực họa tinh thăng đến 17 vạn thượng phẩm tiên tinh. Giờ phút này báo giá người biến ít, y nguyên có 2-3 cái phòng khách cạnh tranh. 5 vạn tiên cách thạch mà quốc kỵ bắt đầu báo giá. Hắn xuất thủ chính là tiên cách thạch. Quả nhiên mà quốc kỵ mới ra giá tới, lập tức trấn trụ toàn trường. Thời khắc này giá còn chưa tới 20 vạn thượng phẩm tiên tinh, mà quốc kỵ duy nhất một lần báo giá 5 vạn tiên cách thạch, trực tiếp là 50 vạn thượng phẩm tiên tinh. Cái gì mới là giàu có? Đây mới thực sự là giàu có. Hàn Thanh Như nhu hòa nhìn thoáng qua mà quốc kỵ, nàng rõ ràng nhất mà quốc kỵ có bao nhiêu giàu có. Nàng thậm chí nghĩ chính mình ngừng tụ tiên cách dùng 60 vạn tiên cách thạch, cái kia trao đổi thượng phẩm tiên tinh là bao nhiêu? Trọn vẹn 6 triệu thượng phẩm tiên tinh. Nếu không phải mà quốc kỵ cho nàng một tiên cách thạch, nàng đời này vô pháp xa xỉ như vậy ngưng tụ tiên cách. 55 vạn thượng phẩm tiên tinh. Ngay cả mà quốc kỵ đều không coi có người tăng giá. Một cái âm thanh đột nhiên vang lên. Tại sau khi âm thanh vang lên, trên bình phong báo giá lớn cho thấy 55 vạn tiên tinh. Bình thường báo giá không cần báo ra, trực tiếp viết giá tiền, sau đó trên bình phong biểu hiện cho người báo giá bao nhiêu, cùng chỗ ngồi người hào, cùng phòng khách hào. Hiện tại có người nói đi ra giá cả, sau đó lại trận pháp màn hình cho thấy giá cả. Hiển nhiên đối với mặt quốc kỵ tranh đoạt liết bàn cực họa tinh không hài lòng. Thanh âm người ta nghe có chút biết là kim tiên cường giả. Kim tiên cường giả có thể xuất hiện tại địa phương này bình thường là đều có quy tắc phù. Đây là tiên giới thế lực đi xuống, chỉ cần Vĩnh Anh Giác tu sĩ đều không muốn đắc tội loại người này. Dù sao Vĩnh Anh Giác không phải là nơi mọi người ở lâu, bất kỳ một cái gì Vĩnh Anh Giác tu sĩ sớm muộn cũng phải tới tiên thiên, đi tiên giới. Nếu là còn chưa đi tới tiên giới, đắc tội với người ta, vậy tương lai trên tiên giới căn bản không có nơi ẩn náu. 8 vạn tiên cách thạch. Mà quốc kỵ không kiêng kỵ đối phương, quan hệ đến mạng nhỏ quán, cái này mài liết bàn cực họa tinh, hắn chắc chắn phải rõ. Hừ, trong dạp thanh âm hừ lạnh một tiếng, cuồng đại sát khí nháy mắt lan tràn toàn bộ đấu giá. Sau đó, bán đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại Ma Quốc Kỵ mặc niệm. Gia hỏa này đến cùng là lỗ mãng tới khi nào? Chẳng lẽ là từ tiên giới xuống, không nghe tiên giới có đại lượng tiên cách thạch a? Liền xem như Ma Quốc Kỵ giờ phút này đình chỉ đấu giá, hắn cũng đã đắc tội với người ta. Cứ việc Lê Nguyệt tại đấu giá hội trước đó đã nói không được can thiệp đấu giá, hiện tại tên kim tiên cường giả hiện nhiên đang uy hiếp Ma Quốc Kỵ. Có thể Lê Nguyệt thật giống như không có nghe đồng dạng, rõ ràng nàng không dám đắc tội kim tiên cường giả. 81 vạn thượng phẩm tiên tinh, ta nhìn còn ai dám tăng giá. Trong dạp kim tiên lần nữa báo giá, thanh âm sát khí trực tiếp đánh về phía Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, không do dự báo giá 10 vạn tiên cách thạch. Nếu hắn còn sợ uy hiếp, vậy hắn không tới lần này đấu giá hội. Tốt, có gan, có gan. Trong dạp tu sĩ ngữ khí đều không ăn khớp, nói liên tục Ma Quốc Kỵ vài tiếng có gan, không tiếp tục tăng giá. Là thật có gan. Nơi xa tiền tù thường lầu Chu Dịch Diễm cùng Ngụy Cung Phong hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết vô luận Ma Quốc Kỵ có hay không kẻ lỗ mãng, kế hoạch bọn hắn đều là phá sản. Bởi Ma Quốc Kỵ bị người khác dự định, những kim tiền tù sĩ đều là tiên giới thế lực, dưới tình huống bình thường sẽ không lẫn nhau cạnh tranh. Ma Quốc Kỵ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền tù thường lầu đồ vật bọn hắn cũng không tiếp tục quan hệ. Chương 470 bán nguyệt kích nhận. 10 vạn tiên cách thạch lần 1, lần 2. Lê Nguyệt một bên báo giá, một bên vì Ma Quốc Kỵ lo lắng. Làng mặc dù cũng hy vọng đấu giá hội thu hoạch càng nhiều tiên cách thạch, lại không muốn Ma Quốc Kỵ vô duyên vô cớ bị giết. Nếu như 5.000 tiên cách thạch chỉ để cho người khác có chút đỏ mắt, cái kia 10 vạn tiên cách thạch báo giá tới hoàn toàn vì chính mình kéo thù hận. Một cái thiên tiên tu sĩ lại dám không kiêng lệ gì dùng tiên cách thạch cạnh tranh đồ vật, thật không biết hắn vô tri, lá gan mập mạp hay là có hậu trường. Vô luận thế nào nàng đều cho Mạc Vô Kỵ không nên đi đắc tội kim tiên cường giả trong ghế kia. 10 vạn tiền cách thạch lần 3, chúc mừng bằng hữu 1233, tọa nguyện thu hoạch niết bàn cực hỏa tinh. Không có bất kỳ người nào cùng Mạc Quốc Kỵ đấu giá, niết bàn cực hỏa tinh không có lửa phần ngoài ý muốn bị Mạc Quốc Kỵ thu hoạch được. Niết bàn cực hỏa tinh đấu giá kết thúc, sàn bàn đấu giá hết thảy mọi người bao quát Mạc Quốc Kỵ chính mình cũng biết, niết bàn cực hỏa tinh tranh đoạt bất quá chỉ mới bắt đầu mà thôi. Niết bàn cực hỏa tinh đến tay, Mạc Quốc Kỵ đưa vào chiếc nhẫn. Nếu không phải nơi này là đấu giá hội, hắn nhịn không được ngay lập tức đem hỏa diễm chính mình niết bàn tấn cấp. Tựa hồ vì giảm bớt đối với Mạc Quốc Kỵ chú ý, lần này Lê Nguyệt không có chúc mừng Mạc Quốc Kỵ thu được niết bàn cực hỏa tinh, vung tay lên một cái lô lờ phong cách cổ xưa đan lửng tại trước mặt nàng. Đây là một cái tôn đan lô liên đại phi thường xa xưa. Từ trên ký thức nhìn, chiếc luyện đồ đan này chí ít là mấy chục vạn năm. Có việc đã trải qua nhiều năm như vậy, lò luyện đan này cấp bậc y nguyên không thua kém tam phẩm tiên khí. Tiếc lối duy nhất trong đan lô này có một cái chỗ bị cấm chế phá hư, không thể 100% luyện hóa. Bằng không mà nói, chiếc đan lô này thậm chí đạt tới ngũ phẩm hoặc lục phẩm cấp độ. Đan lô này bắt đầu là 30 vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000 trung phẩm tiên tinh. 3.000 tiên cách thạch. Nề nguyên thoại âm rơi xuống, Mã Quốc Kỵ trực tiếp báo giá. Mã Quốc Kỵ vốn thiếu khuyết nhất một cái đan lô, trên người hắn đan lô đều là tu chân giới. Lúc trước Ôn Liên Tịch cho hắn một cái nhất phẩm tiên khí đan lô, về sau còn cầm đi, còn một chỗ cấm chế bị phá hư không thể luyện hóa, đối với hắn mà nói không có phần ảnh hưởng. Có mấy cái tu sĩ muốn đấu giá, khi thấy Mạc Quốc Kỵ báo giá dứt khoát đình chỉ. Ai cũng biết số 1233 là kẻ lỗ mãn, mà cái kẻ lỗ mãn này còn có thân gia giàu có. Chỉ cần tư duy bình thường, không người nào nguyện ý cùng mấy cái này lỗ mãn đấu giá. Lúc đầu cái tam phẩm tiên tinh đan lô này chỉ ít có thể bán được là 10 vạn trung phẩm tiên tinh, bởi Mạc Quốc Kỵ trước hết báo giá, thế nhưng không có người thứ hai tăng giá. Cuối cùng đan lô lấy cái giá quy định bị Mạc Quốc Kỵ mua đi. Nguyên bản còn đối với Mạc Quốc Kỵ có chút đồng tình Lê Nguyệt, trong lòng nhất thời im lặng đứng lên. Nếu như mỗi dạng đồ vật gia họa này đều tới trước báo giá, cái kia người khác còn muốn nhúng tay hay sao? Cũng may là lo lắng sự tình không có phát sinh, Mạc Quốc Kỵ tại mua đàn lô về sau rốt cuộc yên tĩnh ngồi xuống. Đằng sau liên tiếp mấy chục đồ vật hắn đều không tiếp tục báo giá, ngược lại ngồi tại Mạc Quốc Kỵ bên người Hàn Thanh Như cùng Đồng Thịnh phân biệt xuất thủ một lần. Hàn Thanh Như mua chính là một cái mộc thuộc tính pháp kỹ, Đồng Thịnh mua chính là một cái tinh bàn. Phía dưới muốn bán chính là tiên khí đẳng cấp cao nhất lần đấu giá hội này, Bán Nguyệt Thành Kích. Căn cứ chúng ta đấu giá hội tiên khí sư xem xét, đây chính là một kiện cửu phẩm tiên khí. Lê Nguyệt lời nói thứ hai bị sàn đấu giá đông đảo nhiệt liệt tiếng nghị luận bao trùm. Cửu phẩm tiên khí A, lần này tại tiên giới cũng là cao cấp nhất tồn tại, tại sao xuất hiện tại Vĩnh Anh Giác? Lê Nguyệt lấy tay để ép một chút đông đảo tiếng ồn, lúc này mới cười nói, mọi người chớ hiểu lầm, cái này Bán Nguyệt Thanh Kích sở dĩ xuất hiện tại địa phương này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thanh kích này là một kiện tàn phá tứ phẩm. Còn cái thứ hai, có Bán Nguyệt Kích thân cùng cán kích cũng bị mất. Nghe đến đó mọi người mới giật mình, cái này bằng vào một cái cửu phẩm tiên khí chỉ còn 1/4 cũng chưa tới. Nếu là như vậy, thanh kích này bất quá là một cái tàn phiến mà thôi, thậm chí không bằng một món nội bộ có cấm chế hư đan lô. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì thanh kích đến từ tiên tiệm. Bán tiên vực xảy ra vấn đề, Bán tiên vực bên trong đông đảo tu sĩ vượt qua tiên tiệm. Bọn hắn mặc dù trên cơ bản đều vẫn lạc tại tiên tiệm, cũng có cá biệt người may mắn sống sót đến trước không gian nhận mang đại trận, mang một chút đỉnh cấp bảo vật mạnh vỡ. Cái này Bán Nguyệt thanh kích tàn phiến chính là như vậy mà tới. Nghe Lê Nguyệt nói tới, Mạc Quốc Kỵ trong lòng thoáng sát cơ. Vĩnh Anh Giác tiên vực quá mức ngang ngược bá đạo, chẳng những ngăn chặn Bán tiên vực người tới, còn tại chỗ bố trí không gian nhận mang đại trận. Liền xem như hắn, nếu không phải sinh cơ lạc, cũng sẽ vẫn lạc tại không gian nhận mang. Nếu như hắn có năng lực kia, hắn nhất định phải đem Vĩnh Giác Anh bán tiên vực truyền tống trận mở ra, cho phép bất luận người nào đến từ bán tiên vực tiến tới Vĩnh Ảnh Giác thu hoạch cơ hội tiến vào tiên giới. Hiện tại mọi người đến xem cái này, thành kích bán nguyệt. Lê Nguyệt vung tay lên, làng trước không gian xuất hiện một cái cơn chấn động. Một vòng gần 1 mét bán nguyệt kích nhận xuất hiện trước mặt mọi người. Lưỡi kích hiện ra màu xanh, dù chỉ là một kiện đã trải qua vô số năm tàn phiến, y nguyên là một loại lăng lệ sát ý uốn quẩn. Một đạo để lộ ra viễn cổ xa xăm khí tức thẩm thấu tới Mạc Quốc Nghị thân niệm. Bên trong bỗng nhiên hắn nhắm mắt lại, thậm chí nhận được cái này bán nguyệt kích nhận kêu gọi. Bán nguyệt kích nhận này thế mà để cho hắn một loại sốt ruột cùng cuồng nhiệt. Hắn đối với loại khí tức này rất tinh tường, đó chính là khí tức bất hủ giới hắn vừa mới mở ra. Mà so với hắn bất hủ giới, cái này bán nguyệt kích nhận càng là tang thương mênh mông. Đây tuyệt đối không đơn giản là cửu phẩm tiên khí tàn phiến, đây là đỉnh cấp bảo vật đi lên. Lấy kích này hắn muốn. Mạc Quốc Kỵ mở mắt nhìn chăm chăm lưỡi kích, ánh mắt có chút nóng. Lúc đầu hắn muốn mua sắm một cây trường thương hoặc là một thanh đao khí pháp bảo, chỉ có loại phòng màng tất lộ pháp bảo mới có thể đem sát khí của hắn phát huy ra. Nhưng cái này thành kích bán nguyệt kích nhận mới tới, Mạc Quốc Kỵ quyết định muốn bắt tới cái này. Không có bất kỳ lý do, vẹn vẹn là một loại cảm giác. Bán nguyệt kích nhận bắt đầu đấu giá 50 vạn thượng phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng không thấp hơn 10.000 thượng phẩm tiên tinh. Hiện tại đấu giá, Lê Nguyệt nói xong lần nữa có một đạo cấm chế, cái này gần 1,5 mét, lưỡi kích đưa vào. Một cái mảng dài hộp ngọc đánh lên cấm chế, 60 vạn thượng phẩm tiên tinh. Tại Lê Nguyệt thu hồi lưỡi kích đồng thời có người báo giá. Báo giá mọi người đều biết chính là kim tiên tu sĩ cùng Mạc Quốc Kỵ tranh đoạt Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Kim tiên tu sĩ này khi đấu giá Niết Bàn Cực Hỏa Tinh bởi vì Mạc Quốc Kỵ coi trọng thành bán nguyệt kích nhận này. 65 vạn thượng phẩm tiên tinh. Thứ hai báo giá có thể thấy được không phải mọi người sẽ bị tên kim tiên kia hù sợ. Trông thấy không phải Mạc Quốc Kỵ đứng lên, tên kim tiên tu sĩ không tiếp tục phát tác, chỉ lần nữa báo giá ra 80 vạn thượng phẩm tiên tinh. Đều biết cái kim tiên tu sĩ này lai lịch không tầm thường, hắn lần thứ nhất tăng tới 680 vạn tiên tinh, mấy tên muốn báo giá trong phòng khách từ bỏ. Người thứ hai báo giá cũng biết lại báo giá mà nói vậy tương đương với kết thủ với đối phương, dứt khoát ngừng. 80 vạn tiên tinh lần 1 có hay hay không? 80 vạn lần 2, 10 vạn tiên cách thạch. Mạc Quốc Kỵ báo giá cắt ngang Mạc Quốc Kỵ, cắt ngang đánh gãy Lê Nguyệt. Sàn bán đấu giá một lần nữa oanh động, không phải bởi vì bán nguyệt kích mà là kẻ lỗ mãng tiên cách thạch lần nữa phát khùng, lại là bắt đầu cùng với kim tiên cường giả từ tiên giới xuống kia đấu giá. Ha ha, người thực sự là có gan. 200 vạn tiên tinh. Cái kia kim tiên tu sĩ cười một tiếng, chỉ là tiếng cười của hắn tràn đầy sát ý, lời nào có lửa phần ý cười, đáng cười sau trực tiếp báo giá 200 vạn tiên tinh. Liền xem như rõ ràng biết tiểu tử kia hẳn phải chết, đồ vật cuối cùng vẫn là của hắn. Hắn cũng không muốn tại như vậy trước mặt bao người, mấy lần đấu giá trên bại bởi một cái, thậm chí ngay cả tiên cách đều chưa có ngưng tụ, nhỏ nhỏ thiên tiên sâu kiến. Chương 471, bộc phát hỏa diễm. 21 vạn tiên cách thạch. Mạc Quốc Kỵ không chút cho dự tăng giá. Tốt, tốt, tốt. Trong dạp, kim tiên nam tử lại là liên tiếp nói ba chữ tốt, không còn âm thanh, nhưng sát ý bạo dạp kiềm chế, kẻ ngu kia đến mấy cũng có thể cảm thụ được. Có thể tưởng tượng tên kim tiên này đối với Mạc Quốc Kỵ hận ý sâu bao nhiêu, nếu không phải còn tuân thủ một ít quy tắc, đoán chừng đều muốn động thủ. Tại Vịnh Ảnh Giác nơi này, hơn 200 vạn thượng phẩm tiên tinh, đây tuyệt đối là giá trên trời. Trong giá trên trời, kim tiên tu sĩ này cũng không tiếp tục tăng giá, đương nhiên không có người tăng giá. Mạc Quốc Kỵ không chút nào cạnh tranh lấy được mạnh thành kích nhận lưỡi tàn phá bán nguyệt. Giao nhận tiên cách thạch về sau, Mạc Quốc Kỵ lúc này đứng lên, tất cả mọi người rõ ràng Mạc Quốc Kỵ hẳn muốn rời khỏi. Rất nhiều tu sĩ chuẩn bị đứng lên, Mạc Quốc Kỵ trên thân mua mấy loại bảo vật còn nhiều như vậy. Tiên cách thạch rõ ràng là một điểm, đây tuyệt đối là một đại phát bởi một bút. Lê Nguyệt nhìn Ma Quốc Kỵ một chút, lòng thầm than một tiếng, tiếp tục nói: sau đó phải tham gia cạnh tranh chính là một kiện tứ phẩm tiên khí Huyễn Hà La. Cái này tiên khí cùng cái khác tiên khí khác biệt, chính là một kiện hoàn phẩm hoàn chỉnh tiên khí, trong chiến đấu có thể huyễn hóa hoàn cảnh, tăng cường đối địch khống chế. Bắt đầu là 70 vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần không thấp hơn 10.000 trung phẩm tiên tinh. 75 vạn trung phẩm tiên tinh. Cái này tứ phẩm huyễn là vừa mới tới, lập tức có người báo giá. Mấy tên chuẩn bị muốn đi theo Ma Quốc Kỵ cũng cùng rời đi tu sĩ, lùi bước chân. 3.000 tiên cách thạch, cộng thêm ta vừa rồi mua sắm cái kia đan lô, lại thêm 18 vạn trung phẩm tiên tinh đã chuẩn bị rời đi. Ma Quốc Kỵ lần nữa ngừng lại, bỗng nhiên báo giá. Trông thấy Ma Quốc Kỵ lưu lại báo giá, tất cả mọi người biết Ma Quốc Kỵ lại muốn được tội một người có thể xuất lội 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, tự nhiên không phải thế lực nhỏ. Lê Nguyệt bất đắc dĩ nói: vị đạo hữu này, nơi này cạnh tranh chỉ có thể dùng tiên tinh trung phẩm hoặc là tiên cách thạch, đan lô không thể quy ra tiên tinh. À, Ma Quốc Kỵ một tiếng có chút không cam lòng, nhìn phòng đấu giá lơ lửng đan lô, trong mắt tựa có chút hối hận. 80 vạn trung phẩm tiên tinh, cứ việc để cho Lê Nguyệt nói đan lô không có thể định giá. Tên kia giá 75 vạn trung phẩm tiên tinh, tu sĩ tiếp tục tăng giá tiền. Ma Quốc Kỵ hình tượng cạnh tranh cái chủng loại lỗ mãng kia, xem như ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch. Ma Quốc Kỵ hẳn là trên thân không có tiên cách thạch. Nếu có tiên cách thạch, lấy ra họa bản tính sẽ không chút do dự đập 10.000 tiên cách thạch. Gia họa này ngay cả kim tiên mặt cũng dám tranh, tu sĩ khác hắn đoán chừng chẳng đáng là cái gì. Quả nhiên Lê Nguyệt nói chuyện, tên tu sĩ kia tăng đến 80 vạn trung phẩm tiên tinh thời điểm, Ma Quốc Kỵ mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Lần này rất nhiều người muốn đi tới Ma Quốc Kỵ, rời đi tu sĩ ngược lại dừng bước. Ma Quốc Kỵ sau khi rời đi, kim tiên tu sĩ phát định nhất định truy sát ra ngoài, mà bọn hắn đơn giản là muốn làm điểm tiên cách thạch. Căn cứ Ma Quốc Kỵ sau cùng biểu hiện, có thể thấy được Ma Quốc Kỵ trên thân hẳn chỉ có 3.000 tiên cách thạch. 3.000 tiên cách thạch mặc dù không ít, cũng không trở thành để lại cho một chút thế lực đi vây công Ma Quốc Kỵ. Dù sao xuất ra nhiều như vậy tiên cách thạch, phía sau nếu như là một điểm thế lực đều không có, vậy tuyệt đối không có khả năng. Về phần cuối cùng dùng đan lô định giá Huyễn Hà là có hay không, Ma Quốc Kỵ cố quyền hư lộng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người hoài nghi bên ngoài, phần lớn mọi người không có nghi vấn. Dạng này một kẻ lỗ mãng, nhìn hắn biểu lộ liền khinh thường. Yêu thích cái Huyễn Hà La, nếu như trên người hắn có tiên cách thạch, hắn khẳng định 100% không buông tha cái Huyễn Hà La. Nói không chừng hắn là ưa thích cái loại kia người đấu giá khoái ý. Hiện tại hắn ra giá một lần liền bất đắc dĩ từ bỏ, hẳn là do tiên cách thạch không đủ. Mạc sư đệ, chúng ta giờ muốn đi sao? Vừa ra đấu giá hội, Hàn Thanh Như hỏi lại. Làng với Ma Quốc Kỵ hiểu rõ, vượt xa sàn đấu giá còn lại tu sĩ, làng phi thường rõ ràng Ma Quốc Kỵ không phải là cái nhị lăng tử, cũng không phải là hạng người vô tri. Bằng không mà nói, hắn liền không có tại thời điểm địa tiên, liền có thể mang theo làng chạy thoát khỏi Bách Hoa Sơn Trang. Mạc sư đệ sở dĩ trên đấu giá hội điên cuồng như vậy, chính là muốn tăng cường thực lực. Về phần cuối Ma Quốc Kỵ biểu hiện, khẳng định muốn giảm bớt với hắn tù sĩ vây công. Trên thực tế tới bây giờ, nàng cho rằng Ma Quốc Kỵ làm không tệ. Về phần Ma Quốc Kỵ muốn mấy cái thứ đồ, vô luận là uyển chuyển thế nào đều tất nhiên đắc tội tới kim tiên cường giả. Liễu Tạ Hữu đều là một cái đắc tội. Ma Quốc Kỵ loại này vách lối, kẻ lỗ mãng thân phận đắc tội lựa chọn tốt nhất. Dạng này đắc tội một cái đều có thể khác. Đối với Ma Quốc Kỵ lai lịch không dám khẳng định. Cái thứ hai, cuối cùng Ma Quốc Kỵ biểu hiện sẽ cho đám người kia rõ ràng. Ma Quốc Kỵ sợ dĩ dám rời sân, không phải thứ gì đều mua tới, mà là vì không có tiền cách thạch. Không, hiện tại ra ngoài chính là một trận hỗn chiến, chúng ta đi trước tức lâu. Ma Quốc Kỵ không chút do dự nói. Hắn mua đồ vật tự nhiên là muốn đem đồ vật dung hợp thực lực của mình tăng cường mới ra ngoài. Bằng không mà nói, vậy hắn đúng là không cần thiết tới cái này buổi đấu giá. Ma Quốc Kỵ tin tưởng tên kia kim tiên cường giả xem như muốn giết hắn cũng không lập tức động thủ, tên kia ít nhất phải điều tra một chút lai lịch hắn. Lời như vậy chỉ ít 2 ngày thời gian đi qua, Có 2 ngày thời gian hắn lập tức có thể cho chính mình thiên họa niết bàn. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ đoán không sai. Tại khi thấy Mạc Quốc Kỵ tiến vào Đức Lầu về sau, tên kim tiền tu sĩ đi ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phát ra một đạo phi kiếm truyền thư. Chỉ một lát thời gian, liền nhanh chóng tới mấy cái thiên tiên tu sĩ. Những tu sĩ này đem Mạc Quốc Kỵ chỗ ở nhà nghỉ vây quanh. Vô luận Mạc Quốc Kỵ có thể hay không đi ra, cái tên kim tiên này trong mắt Mạc Quốc Kỵ đã là đồ ăn trong mâm quán. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn tiến vào nhà nghỉ, chỉ cần một ngày thời gian là đủ. Hắn căn bản không có dự định mượn nhờ cái này nhà nghỉ tránh né. Hắn biết cái này nhà không để cho bọn hắn tránh bao lâu. Nếu như kim tiên tu sĩ không có thủ đoạn tiến vào nhà nghỉ nháo sự, tên kia cũng không dám uy hiếp đấu giá hội. Vừa tiến vào nhà nghỉ về sau, Mạc Quốc Kỵ liền để đồng giả cùng Hàn Thanh Như không lên rời đi nhà nghỉ. Hắn lựa chọn bế quan, đem gian phòng cấm chế đánh lên mấy đạo, lại bố trí một cái ẩn linh cấm mấy đạo khốn trận. Mạc Quốc Kỵ tế ra thanh cầm chi tâm. Thanh cầm chi tâm hóa thành lớn chừng cái ngón tay cái hỏa diễm. Khi tại Mạc Quốc Kỵ lòng bàn tay nhảy vọt, Mạc Quốc Kỵ tay một tấm, cái tay còn lại bên trên xuất hiện niết bàn cực hỏa tinh. Niết bàn cực hỏa tinh mới tới, cái kia thành hỏa cầm chi tâm hỏa diễm đột nhiên bịch một tiếng trướng ra gần một trượng độ cao. Cuồng nhiệt cực nóng khí tức bị Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được. Không đợi Mạc Quốc Kỵ đem niết bàn cực hỏa tinh dựa vào đưa vào hỏa diễm, ngọn lửa kia chính là cuốn một cái trực tiếp đem niết bàn cực hỏa tinh cuốn đi. Sau một khắc, hỏa diễm giống như là rót dầu hỏa đồng dạng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Dù là thanh câm chi tâm là Mạc Quốc Kỵ hỏa diễm, cái kia kinh khủng lên nhiệt độ cũng làm cho Mạc Quốc Kỵ kinh hồn táng đảm. Hắn hoài nghi một khi ngọn lửa này có chút sai lầm, liền hắn không có mạnh thanh cầm chi tông xông ra. Mạc Quốc Kỵ trong lòng bàn tay trên không không trung không ngừng quay cuồng nhảy vọt, nhan sắc cũng là không ngừng biến hóa, thật giống như là vô số cái vạn hoa đồng chồng chất một chỗ, bị cái chỗ nhen lửa đồng dạng điên cuồng lấp lóe. Xoẹt xoẹt, Mạc Quốc Kỵ bố trí khốn trận đẳng cấp không thấp, thế nhưng tại thanh cầm chi tâm loại này lăn lóc vẫn không ngừng bị đốt thành hư vô. Mạc Quốc Kỵ duy nhất có thể làm chính là không ngừng đi thêm khốn trận, đồng thời ẩn nấp thanh cầm chi tâm đáng sợ khí tức. Cũng may thanh cầm chi tâm cũng không muốn thiêu hủy Mạc Quốc Kỵ, bằng không mà nói xem như Mạc Quốc Kỵ thực lực tại tăng thêm mấy lần, đoán chừng không đủ cho thanh cầm chi tâm thiêu đốt. Tại Mạc Quốc Kỵ bên ngoài không gian phòng chờ đợi, đồng giả cùng Hàn Thanh Như càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ bế quan trong phòng là một loại ngang ngược khí tức muốn bạo phát ra. Một loại khí tức này lại bị Mạc Quốc Kỵ thông qua các thủ đoạn che giấu. Mặc dù bọn hắn không biết đây là khí tức gì, cũng có thể cảm nhận được một khi cái này ngang ngược khí tức lao ra, cái nhà nghỉ này trực tiếp hóa thành trò bụi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.